Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, đệ nữ nhân này quả thực cuồng ra phía chân trời. Mà cách đó không xa, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử Thần Nương trong đêm tối yểm hộ. Đã vòng tới rồi ma thú đàn phía sau, mẫu tử hai người trốn đến một cây trên đại thụ, nhìn đến ma thú. Đàn dừng, Lâm Vân Tịch cùng nhi tử nhìn nhau cười, mẫu thân. Có cha ở, Diệp Nhi ngự thú lực lượng, nháy mắt cường đại rồi lên, Lâm Tử Thần nhìn lại mẫu thân mắt to. Lập lòe lộng lẫy quang mang, Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt bị mềm hóa giống nhau, trên mặt tươi cười càng thêm tự ái, thần nhi. Các ngươi huynh đệ hai người, có thể là di truyền cha ngươi cường đại gen. Huynh đệ hai người đều phi thường ghê gớm, mẫu thân buổi tối ngủ đều sẽ cười tỉnh lại đâu. Lâm Vân Tịch yêu thương ở nhi tử trơn bóng trên trán hôn một cái, mẫu thân yên tâm. Thần nhi về sau sẽ dụng tâm tu luyện, chỉ là thần nhi tấn chức thời điểm, lại muốn vất vả mẫu thân, hắn, tưởng cường đại lên, chỉ có thể vất vả mẫu thân ba ngày, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bối. Còn một cái hai từ. Nói chuyện luôn là hiểu chuyện chi kỷ đến làm người đau lòng, ngốc thần nhi. Mẫu thân có bao nhiêu vất vả nha, thần nhi chỉ lo hảo hảo tu luyện ngũ linh nguyên tố. Kia chính là cường đại nhất linh lực, có thể thao tác phong, vũ, lôi, điện hỏa, lực sát thương chính là phi thường cường ân. Lâm Tử Thần nhanh chóng gật gật đầu, đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến linh lực dao động, mẫu tử hai người nhanh chóng che giấu hảo khí tức chỉ. Chốc lát, có hai gã nữ tử nhanh chóng rơi trên mặt đất, chuyện như thế nào? Ma thú đàn như thế nào dừng lại? Một nữ tử lạnh giọng hỏi, bọn họ trung gian có người sẽ ngự thú, nữ tử kinh ngạc trả lời. Nói, nháy mắt, tên kia nữ tử vô cùng chấn động. Này Lâm Vân Tịch rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại? Liền ngự thú sư các nàng cũng có, dọc theo đường đi. Cũng chỉ có các nàng mấy người, lại có thể thế lực ngang nhau, cư nhiên có thể cùng các nàng lực lượng chống lại. Lâm Vân Tịch lạnh băng ánh mắt nhìn hai nữ nhân, nhưng đều là sinh gương mặt. Hai người tu vi còn không thấp, đều là ngũ giai tu vi, này nửa tháng, nàng tu vi đã khôi phục đối phó hai cái ngũ giai tu vi người. Hẳn là không thành vấn đề, Ngọc Hà, ngươi nghe, là tiếng tiêu, thực dễ nghe êm tai, tiếng tiêu có thể truyền tới nơi này tới, đối phương là thất giai tu vi, nữ tử nhẹ giọng quát lớn nói. Trong đêm tối, vẫn như cụ có thể nhìn đến cặp kia lãnh giận ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi. Đáng chết, nàng bên cạnh Ngọc Hà lớn tiếng quát lớn một tiếng, Ngọc Oánh, đuổi theo bọn họ chạy như thế xa. Mới vừa bắt đầu, liền lấy thất bại mà chết, trở về cũng là tử lộ một cái, đối phương là thất giai tu vi, ta cho ngươi độ tu vi, nhất định phải làm này đó ma thú đem Lâm Vân Tịch mẫu tử ba người đạp chết. Nếu bằng không, chết chính là chúng ta, Ngọc Hà không dám từ bỏ. Cũng không thể từ bỏ, các nàng thân bất do kỳ, ha ha, kinh tủng bầu trời đêm. Đột nhiên truyền đến linh hoạt kỳ ảo dễ nghe tiếng cười, Ngọc Hà cùng Ngọc Oánh vừa nghe. Nháy mắt cảnh giác nhìn chung quanh, Ngọc Hà lạnh giọng quát. Là ai, đi ra cho ta, Lâm Vân Tịch mang theo Lâm Tử Thần ngồi ở thụ côn thượng. Nàng nhẹ nhàng loạn trọng chính mình hai chân, tản mát ra thản nhiên tự đắc lười biếng tư thái. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười như không cười, nàng tinh tế như ngọc tay nhẹ nhàng thưởng thức trước ngực sợi tóc. Trong thanh âm mang theo vài phần cười khẽ, ta liền ở chỗ này, các ngươi sườn cái thân là có thể nhìn đến, a. Hai người nhanh chóng xoay người, lúc này, hai người đều phân rõ lên tiếng âm phương hướng, đột nhiên. Nhìn đến cách đó không xa trên đại thụ ngồi một lớn một nhỏ, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ. Như dưới ánh trăng tiên tử, hai tử phấn điêu ngọc trác, nhìn làm người thập phần cảnh đẹp ý vui. Các ngươi là ai? Ngọc Hà tức giận quát, các nàng ở chỗ này. Các nàng cư nhiên không có chú ý tới, đối phương tu vi ở các nàng phía trên, ha ha. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười, đen nhánh ban đêm cũng nháy mắt trở nên sáng ngời vài phần, nhìn kia. Trương Dung động lòng người dung nhan thượng, một tần vừa động, câu hồn nhiếp phách, làm người nhìn liền không rời được mắt. Ngọc Hà nháy mắt ghen ghét đến trên trán gân xanh đột bạo. Nguyên bản liền không xinh đẹp dung nhan thượng, càng thêm dữ tợn thô bạo, các ngươi, không phải muốn giết ta sao? Như thế nào liền ta đều không quen biết? Lâm Vân Tịch thanh âm thực nhẹ, nhưng lại có thể làm người cảm giác trên lưng lông tơ trác dựng. Làm người thấu tâm thấu phổi lãnh, ngươi là Lâm Vân Tịch. Ngọc Hà khiếp sợ nhìn Lâm Vân Tịch thật là tiếc nuối. Ta như thế xinh đẹp, cư nhiên không có thể cho các ngươi nhớ kỹ, mỗ nữ có vài phần tự đại cuồng. Vẫn như cũ một bộ thanh cao lười biếng dựa nghiêng trên thân cây. Một bộ màu trắng váy áo, đem nàng yêu nhã cùng cao quý phát huy tới rồi cực hạn. Ngọc Hà vừa nghe, song quyền không khỏi nhanh chóng nắm chặt, gắt gao trong động nhìn chằm chằm kia trương lệnh người hít thở không thông dung nhan, các nàng. Căn bản liền không có gặp qua nàng, như thế nào khả năng sẽ nhận thức nàng, nữ nhân này một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thật là lệnh người chán ghét, Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kia vừa lúc, chúng ta tối nay chính là chuyên môn tới giết ngươi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Chậm rãi đứng dậy, nàng ánh mắt, nháy mắt ấp ủ ra lạnh băng mà đến xương lãnh mang. Tuyệt sắc dung nhan thượng lộ ra một cổ không ai bì nổi cường thế, làm dưới tàng cây hai nữ nhân nhìn. Trong lòng không tự chủ được cảm giác được tử vong hơi thở. Các nàng xem ra tới, trước mắt vị này thanh cao kiêu ngạo nữ tử, như vương giả tồn tại, ngay sau đó, thật sự sẽ giết các nàng. Lâm Vân Tịch mang theo nhi tử phi thân rơi xuống đất. Mắt đẹp âm trầm nhìn hai người, gần từng chữ một, rõ ràng mà nói, các ngươi chuyên môn lại đây toi mạng, cho các ngươi tồn tại trở về, chẳng phải là thật xin lỗi các ngươi, muốn giết ta Lâm Vân Tịch. Các ngươi còn không có cái kia tư cách, các ngươi phi vân cung cái kia lão bát bà, ta sớm hay muộn thân thủ làm thịt nàng. Ngọc Hà cùng Ngọc Oánh đảo hút một hơi. Không thể tin tưởng mà nói, ngươi cư nhiên mới vừa nhục mạ chúng ta cung chủ, hừ. Lâm Vân Tịch một cái hư tự, lộ ra nồng đậm châm chọc, đỏ thắm môi mỏng chậm rãi mở ra, trong thanh âm lại không hề gợn sóng. Nàng đều dám giết tới cửa tới, bản thân y mắng một mắng nàng, cũng coi như là cấp đủ nàng mặt mũi cuồng, quá càn rỡ, ở Ngọc Hà cùng Ngọc Oánh hai người trong mắt, đâu chỉ là một cái càn rỡ lợi hại. Nữ nhân này quả thực là cuồng ra phía chân trời, năm đại lục chung. Có ai là dám động các nàng phi vân cung, chỉ có nữ nhân này. Mang theo hai cái con chồng trước. Còn dám cùng các nàng khổng lồ phi vân cung đối nghịch, Ngọc Oánh căm tức nhìn Lâm Vân Tịch. Lạnh giọng quát, tiện nhân, ngươi quả thực là tìm chết. Chúng ta cung chủ, há là ngươi có thể tùy ý nhục mạ. Bang, Ngọc Oánh nói còn không có nói chuyện. Trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái vết máu, a. Ngọc Oánh hét lên một tiếng. Một cổ nùng liệt mùi máu tươi chảy tới miệng mình. Nóng rát đau đớn, làm nàng biết chính mình mặt đã hủy hoại, Lâm Tử Thần tay nhỏ chung đoạt mệnh khóa hồn tiên. Lặng yên không một tiếng động trù đến Ngọc Oánh trên mặt, Ngọc Oánh ánh mắt tàn khốc thị huyết nhìn. Lâm Tử Thần trong tay roi, ở trong đêm tối, kia roi tàn mát ra u sâm hàn quang, làm người không rét mà run, Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Ngọc Oánh mà nói. Dám nhục mạ ta mẫu thân. Ta sẽ làm ngươi biết muốn trả giá bao lớn đại giới, ở cái này thiên hạ. Lâm Tử Thần nhất để ý người chính là chính mình mẫu thân cùng đệ đệ. Tự nhiên sẽ không làm người khi dễ nửa phần. Hết chương.